khí thiếu tu tiên. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 260 Thiên Lang thủ lĩnh. Canh 1, thanh âm này nghe tới không giống như là bình thường hải dương sinh vật. Cao Hàn Tổng cảm thấy thanh âm có điểm quen thuộc. Trung Ly Đình Châu không cho là đúng nói. Giống long, Cao Hàn biểu tình hơi đổi. Thời đại này, còn có long sao? Long loại này sinh vật, sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã diệt sạch. Địa cầu đều biến dị. Long sống lại cũng không phải cái gì khó có thể tin sự đi. Hơn nữa cũng không nhất định là ngươi tưởng cái loại này long. Trung Ly Đình Châu nhếch lên khóe miệng. Cao Hàn tưởng cái loại này long. Đương nhiên là phương đông nhất thần thánh cự long. Ngươi chỉ không phải là khủng long đi. Ai biết được. Trung Ly Đình Châu nhún vai. Đặc biệt không phụ trách nhiệm mà nói. Bất quá thanh âm này tuy rằng thực vang. Nhưng là chân chính tìm tòi nghiên cứu lên. Kỳ thật khoảng cách tử vong hải còn có một khoảng cách. Có thể hay không mang chúng ta đi gặp kia đạo không gian cái khe. Sấn sự tình còn không có càng loạn phía trước. Cao Hàn hướng hải tộc vương đề nói. Hải tộc vương cũng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn chi sắc. Nhân loại là một loại cỡ nào cẩn thận sinh vật. Hắn sống vô số năm. Đã sớm cảm nhận được. Hơi hơi gật đầu. Có thể, bất quá, vương chuyện bỗng nhiên vừa truyền. Kim sắc lưu ly lãnh mắt nhìn phía này cái phương hướng. Ở đi phía trước, các ngươi có phải hay không hẳn là trước giải quyết rớt mấy cái tiểu tạp cá? Đương nhiên, Trung Ly Đình Châu mỉm cười đôi mắt, phảng phất nhiễm nồng đậm rực rỡ. Dứt lời, khoảng cách không đến một giây. Trong tay hắn linh kiếm liền chiều nào đó góc huy đi ra ngoài. Màu đen kiếm quang. Đối thủy lực cản nhìn như không thấy. Tốc độ không chút nào chậm lại dừng ở mỗ nói màu đen bóng ma thượng. Một người ở bị kiếm quang bổ trúng phía trước. Từ bóng ma nhảy mà ra. Người nọ lung quân ở một kiện áo đen chung. Ánh sáng hơi chút ám điểm. Đôi mắt khả năng liền đem hắn rơi rớt. Người này hơi thở cũng thu liễm đến mức tận cùng. Thực lực hơi chút thấp điểm. Đều phát hiện không đến hắn tồn tại. Lại là một cái nhất đẳng cường giả. Trung Ly Đình Châu hứng thú bừng bừng nhìn đối phương. Hôm nay là làm sao vậy? Sở hữu nhất đẳng cường giả. Ngày thường không có việc gì thời điểm. Khả năng một cái cũng thấy không? Một có việc phát sinh. Tựa như sau cơn mưa măng mùa xuân. Mạo cái không ngừng. Là ma linh người sao? Cao Hàn hỏi. Hắn không có quên viên tranh sơn cùng ma linh người cũng có cấu kết. Này phó trung nhị trang điểm, cũng chỉ có ma linh người. Trung Ly Đình Châu nhấc lên khóe miệng nói. Người áo đen thân thể phập phềnh với không trung. Thật dài quần áo ở trong nước phiêu động. Áo choàng hạ, chỉ lộ ra nửa trương che kín thanh tra mặt. Bên miệng có một đạo chữ thập vết thương. Trung Ly Đình Châu, năm trước ở Bạch Thành vùng thiên tai. Người có từng giết qua một người ma linh nữ tử. Người áo đen yết hầu phun ra một chuỗi khàn khàn thanh âm. Tựa như một cái rỉ sắt hộp sắt. Trong ngoài mọc đầy rỉ sắt. Ta giết qua ma linh người nhiều. Ai biết ngươi đang nói cái nào? Bất quá, Trung Ly Đình Châu bỗng nhiên chuyện vừa truyền. Người muốn nói ở Bạch Thành vùng thiên tai nói. Nhưng thật ra có như vậy một cái. Thanh âm nghe tới như là nữ. Cũng không biết áo đen phía dưới. Có phải hay không một khối nhân yêu thân thể? Ngươi hỏi ta có phải hay không nữ? Ta như thế nào biết? Trung Ly Đình Châu nghiêng đầu. Tà khí mọc thành cụm. So người áo đen càng giống một người ma tu. Cao Hàn khuỷu tay nhẹ nhàng thọc hắn sau eo một chút. Thấp giọng nói. Hảo hảo nói chuyện không được sao? Thượng vội vàng. Sợ người khác không biết ngươi là hắc mạch linh thể sao? Hành. Trung Ly Đình Châu lập tức đáp, ta tiểu thiếp, quả nhiên là ngươi giết. Người áo đen chậm rãi cười ra tiếng. Tiếng cười nhanh chóng ngưng tụ khởi sát khí. Cư nhiên chỉ là tiểu thiếp sao? Trung Ly Đình Châu mới vừa nghiêm túc không đến một giây. Lại phá công, xem ngươi thâm tình như vậy bộ dáng. Còn tưởng rằng là vợ cả. Xem ra ngươi cũng không phải thiệt tình tới vì nàng báo thù. Tùy tiện tìm lấy cớ đi. Người áo đen nhíu mày. Trung Ly Đình Châu tiếp theo nói. làm ta đoán xem ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ma linh bên trong chia làm hai phái. Người này đức hạnh, hơn phân nửa là thiên lang tinh thủ lĩnh. Gần nhất đấu đến như vậy hoan. Ngươi tưởng nắm giữ toàn bộ ma linh. Nhưng bắc cực tinh người vẫn luôn cùng ngươi đối nghịch. Không chỉ có không muốn phụng ngươi là chủ, còn muốn tìm ta khi bọn hắn lãnh đạo. Bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, ma linh trưởng lão đều tưởng phụng ta là chủ, muốn tìm được một cái thích hợp lấy cớ thuyết phục bọn họ nhưng không dễ dàng. Cho nên ngươi muốn giết ta, bởi vì một cái người chết không có khả năng lãnh đạo ma linh, đúng không? Người áo đen còn không có phản ứng, Cao Hàn liền xem hắn nói: này ngươi đều biết. Trung Ly Đình Châu cười cười: ma linh âm hồn không tan cũng không phải một ngày hai ngày sự. Bọn họ vì cái gì tưởng phụng ngươi là chủ? Cao Hàn tò mò hỏi. Biết rõ Trung Ly Đình Châu là Trung Ly gia người, cũng là quân bộ người, cư nhiên còn chưa chết tâm. Này liền không thể không nhắc tới người bạn trai Tiền Vô Cổ Nhân, hậu vô lai giả, thông minh tuyệt đỉnh, cử thế vô song, thông minh đầu cùng. Đình, Cao Hàn đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt chi thế. Người chỉ cần nói kết quả là được. Trung gian có thể tỉnh lược. Trung Ly Đình Châu ném cho hắn một cái, ngươi quá sẽ không thưởng thức ánh mắt. Ngươi biết ma linh vì cái gì sẽ phân hai phái sao? Bởi vì đoạt quyền, cùng với lý niệm bất đồng. Đều chính xác, Trung Ly Đình Châu nhìn trầm mặc không nói. Tựa hồ muốn nghe hắn sẽ nói như thế nào. Người áo đen gợi lên khóe miệng, thế nhân đều nói, ma linh đều là không chuyện ác nào không làm ma tu. Kỳ thật không được đầy đủ là có chút ma tu, chỉ là bị bắt đi lên con đường này, hoặc là mặt khác bất đắc dĩ lựa chọn. Tỷ như, Cao Hàn hỏi, tỷ như linh thể bị hủy, vô pháp tu luyện, lại không cam lòng, vì thế tìm mặt khác cửa bên tá nói pháp môn. Còn có người bị vu hãm, hiểu lầm từ từ, một khi bị truy nã, dần dần liền sẽ bị chính đạo luyện linh giả đánh thượng tàn nhẫn tà ác ma tu nhãn. Cao Hàn cũng là thông tuệ đến cực điểm. Trung Ly Đình Châu chỉ là nói vài câu, lập tức liền đoán được nguyên nhân. Bắc cực tinh ma tu muốn xoay chuyển thế nhân đối ma tu cái nhìn, cho nên muốn kéo ngươi nhập cục. Hiện giờ ngươi tuy thân cụ ma vương chi danh, nhưng lại là duy nhất một cái sử dụng quỷ dị thủ đoạn mà bị tán thành. Lại có đại lượng phen luyện linh giả. Cái gì quỷ dị thủ đoạn? Thủ đoạn của ta minh minh đều thực bình thường đi. Ma linh người, như thế nào có thể cùng ta đánh đồng? Trung Ly Đình Châu bất mãn. Cao Hàn tự động xem nhẹ hắn kháng nghị. Bắc cực tinh ma tu, không nghĩ lại quá mọi người đòi đánh tà ma chi danh. Muốn vì chính thống ma tu chính danh, cho nên mới tưởng phụng ngươi là chủ. Đại khái chính là như vậy. Trung Ly Đình Châu cũng không phải thật sự kháng nghị. Đối hắn nói tiến hành rồi tổng kết. Nhưng không phải sở hữu ma tu đều đáp ứng. Thiên lang tinh ma tu hẳn là chính là không chuyện ác nào không làm tà ma ngoại đạo. Người trước kia chuyên sát làm ác ma tu, bọn họ tuyệt không sẽ hy vọng ngươi nhập chủ ma linh. Đồng thời một khi ma linh bại lộ ở chính đạo cùng đại chúng dưới, bọn họ trước kia đã làm sự tình cũng sẽ bị nhất nhất tố giác ra tới. Hai người mỗi nói một phân, người áo đen trên người hơi thở liền âm trầm một phân. Rõ ràng bị nói chúng đau điểm sau phản ứng. Bất quá, này quan hắn tiểu thiếp chuyện gì? Trung Ly Đình Châu nói, không có việc gì, chính là tìm cái che giấu mục đích, tới giết ta lấy cớ mà thôi. Trung Ly Đình Châu, xem ra ngươi rất đắc ý, người áo đen phẫn nộ mà mở miệng. Ta đương nhiên đắc ý, ngươi tam phiên năm lần ở sau lưng cấu kết viên gia nhằm vào ta, mỗi lần đều bất lực trở về, còn không được ta đắc ý không thành. Trung Ly Đình Châu có được một hơi người chết không đền mạng tài ăn nói. Cao Hàn rất sớm liền phát hiện, xem ra các ngươi kế tiếp muốn bận rộn. Vương Đạm Mạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cao Hàn xem qua đi, bình tĩnh nói, không bận rộn, chúng ta có thể đi. Người muốn ném xuống ta mặc kệ. Trung Ly Đình Châu không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn. Người tốc chiến tốc thắng, không phải được rồi? Cao Hàn tức giận mà nói. Lại kéo xuống đi, chẳng lẽ chờ vị này vương đối thủ một mất một còn tới. Đến lúc đó, hắn hoài nghi, bọn họ còn có cơ hội sao? Chắn con đường của ta. Tìm chết, Trung Ly Đình Châu lập tức hung ác mà chừng hướng người áo đen. Nháy mắt sát khí bốn phía. So người áo đen càng giống ma tu trung hung thần. Cho nên, Bắc Cực Tinh phái ma tu sẽ cho rằng Trung Ly Đình Châu thực thích hợp khi bọn hắn ma linh chủ. Là có tích có thể tìm ra. Cái này diễn tinh, nóng giận, so tà ác ma tu càng đáng sợ. Người áo đen không thể tiếp thu. Hắn khí thế tiêu thăng, giống như cuồng bạo trận gió. Gần chỉ là bởi vì chính mình ngăn cản hắn cùng hải tộc vương cùng đi xem không gian cái khe loại này việc nhỏ. Trong lòng lửa giận quay cuồng, bọn họ chi gian sổ cái. Cũng nên tính tính, một cái ầm vang vang lớn thanh, chợt ở trong cung điện vang lên, nước biển từ bên trong điên cuồng mà trào ra tới. Hai người lại đem cung điện tước đi một nửa, từ mấy ngàn mét đáy biển, đánh tới mặt biển, nước biển bị chém thành hai nửa. Lưỡng đạo thật lớn thủy tường từ hai bên trái phải cao cao nhấc lên, lộ ra mặt biển hạ chính đánh thành một đoàn hải dương sinh vật. Có trốn tránh không kịp. Trực tiếp bị kiếm khí chảm thành hai đoạn, có vẻ mặt kinh ngạc mà ngẩng đầu, không rõ nước biển như thế nào biến mất, âm u không trung lại như thế nào lộ ra tới. Trung Ly Đình Châu, ai ở cùng hắn đánh? Chú ý tới một màn này cường giả vọng qua đi, là ma linh người, từ đáy biển cung điện du đi lên Tư Mã Diệp, thế bọn họ giải khai nghi hoặc, hắn vây xem toàn bộ hành trình, xác thực nói. Hẳn là thiên lang tinh thủ lĩnh, đôn nguyên, ban vệ vừa lúc ở phụ cận, ngay sau đó hai mắt lóe hàn quang, bắn về phía nơi xa Viên Tranh Sơn, cả giận nói, hắn quả thực cùng thiên lang tinh cấu kết, ban vệ, hiện tại nói này đó đã mất tế với sự, không bằng tưởng hảo như thế nào giải quyết phiền toái trước mắt. Tư Mã Dương Đại, thanh hô, ta biết, chỉ là phản bội hải tộc chi vương hải dương sinh vật. So trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Còn có kia vừa mới cái kia kỳ quái thanh âm, luôn có dự cảm bất hảo. Ban vệ sắc mặt trầm trọng, du hội trưởng thanh âm truyền tới. Các ngươi cũng có cảm giác sao? Cái kia thanh âm cho ta cảm giác thực lực tựa hồ không kém gì hải tộc vương. Bọn họ hiện tại cơ hồ đã phân thân thiếu phương pháp, phải đối phó không chỉ có là viên gia, còn có mãn thế giới hải dương sinh vật. Nếu là lại đến một cái như hải tộc vương giống nhau cường đại biến dị sinh vật. Trừ phi bọn họ lần này chi viện có thể mau một chút đã đến. Đại gia tận lực có thể. Chi viện theo sau liền đến. Tiêu Sơn cường hãn lại chưa từng có trấn tĩnh thanh âm tựa gần trong gang tấc. Truyền tới mỗi người trong tai. Đối, bọn họ nhân loại bên này còn có rất nhiều cường giả. Tiêu Sơn làm nhân loại đứng đầu cường giả đệ nhất nhân. Hắn có thể nhanh như vậy đuổi tới thực bình thường. Nhưng những người khác lại chưa chắc. Bất quá, Viên Thiên Sinh như thế nào cũng nhanh như vậy đuổi tới. Một ít người nhìn về phía nơi xa không trung, đang cùng Viên Tranh Sơn không ngừng đối đao Viên Thiên Sinh. Trong lòng sinh ra cái này nghi hoặc. Quảng cáo, cách chương.